Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2281. Chương 2281. Con gái bất hiếu. Ta nói tức phụ, người thật ra chạy tới không phải là tới hỏi ta tại sao không cập nhật chứ? Ta chính là vì chuyện này mà tới. Ta cũng trước máy vi tính dương mắt ngồi một ngày. Vạn Phong lòng này mệt mỏi, một cái 1.000 tốt mấy trăm người tập đoàn bị ngươi nắm trong tay. Ngươi đặc biệt ngồi trước máy vi tính một ngày chờ xem tiểu thuyết. 3 ngày không đánh đây là muốn lên phòng bóc miếng ngói nha. Ta nói tức phụ, chúng ta liền không có một chút chuyện đứng đắn sao? Ngươi liền ngồi trước máy vi tính chờ xem tiểu thuyết. 1.600-700 người dựa vào ngươi ăn cơm đây. Ta muốn điểm nghiêm chỉnh có được hay không? Cái này thì là đứng đắn. Ta cả đời cũng không thích đọc sách. Bây giờ thật vất vả yêu xem một lần. Ngươi cái trứng rùa còn treo ta khẩu vị. Tức phụ, vậy cũng là nghiệp dư yêu thích. Là không chứng chuyện thời điểm mới sẽ đi muốn nó. Bây giờ là công tác thời gian ta còn có tránh sự mà muốn làm. Ngươi có cái dám tránh sự mà. Một ngày thong thả đi dạo một chút vậy coi là tránh sự mà. Đúng nha, đây chính là tránh sự mà. Thành tựu tập đoàn tổng giám đốc ta chức trách chính là ở tập đoàn bên trong đi bộ khắp nơi. Phát hiện giải quyết vấn đề. Đó là chuyện ngươi mà. Ta muốn đọc sách. Và người phụ nữ nói phải trái là người đàn ông nhất lựa chọn ngu xuẩn. Vạn Phong chuẩn bị chế một loại phương pháp khác. Tức phụ. Ngươi cái này quần áo là mới làm sao? Thật xinh đẹp. Thật chứ? Dĩ nhiên là sự thật. Cái này bộ quần áo vô cùng thích hợp ngươi. Lộ vẻ được người trẻ 40-50 tuổi. Hừ, ta tổng cộng cũng không có 40-50 tuổi. Ngươi lại xả đàn. Quả thật xinh đẹp. Ta đều có ý nghĩ. Nếu không chúng ta ở chỗ này làm chút gì cho vui. Đem cửa chêm lên bảo đảm không người đi vào. Loan Phượng đứng lên đỏ mặt, vừa chạy ra ngoài. Nàng người hơi hợt không giả nhưng cũng không ngốc. Ở trong phòng làm việc thua thiệt lưu manh này nghĩ ra được. Muốn làm chờ về nhà đi. Loan Phượng trước khi ra cửa lúc ném xuống như thế một câu. Vạn Phong thở dài một cái. Cuối cùng cầm nàng hồ lấy đi. Xem nhìn thời gian, giờ tan sở còn có một cái hơn giờ. Vạn Phong rời phòng làm việc lái xe đi tới hãng mới. Ở nghiên cứu khoa học trước lầu dừng xe lại. Ở xe nhỏ phòng thiết kế bên trong. Vạn Phong thấy được số tiền kia Trường Thành Hành tránh xe đúng xe đồ án thiết kế. Đi qua 3 cái hơn tháng thiết kế và vô số lần máy tính mô phỏng. Cái món này xe đúng xe thiết kế đã hoàn thành. Tiếp theo thì phải bắt đầu sản xuất bộ kiện tiến hành dạng xe lắp ráp. Bởi vì Trương Đại Mã lực động cơ còn ở giai đoạn thí nghiệm. Cái món này xe nhóm đầu xe đem áp dụng và xốp lãnh phong vậy động cơ. 170 mã lực NW479T động cơ. Chở chủ động hộp số. Tập đoàn Nam Loan bây giờ có tương đối cường đại phần mềm thiết kế năng lực. Do Hứa Mỹ Lâm đoàn đội đan ra xe cộ thiết kế phần mềm đề cao thật lớn xe nhỏ thiết kế hiệu suất. Trường Thành xe là cái đầu tiên áp dụng loại này phần mềm thiết kế kiểu xe. Cái món này phần mềm lớn nhất đặc điểm là có thể đồng thời thiết kế hơn khoản cùng kiểu xe. Vì vậy, thiết kế tổ duy nhất thiết kế ra hơn khoản Trường Thành kiểu xe. Từ chủ động đổi tốc đến tự động đổi tốc thậm chí còn tay từ một thể. Không ra cửa sổ trên mái nhà giấy tính tiền cửa sổ trên mái nhà đôi cửa sổ trên mái nhà. Trục bánh xe từ 1.6 đến 1.9, khởi động hình thức từ 2 khu đến 2 cầu. Hơn nữa bên trong xe trang sức biến hóa, những thứ này không pha người lại một hơi thiết kế ra 10 mấy thành hình kiểu xe. Bị đào thải kiểu xe còn không có coi là, nói cách khác những xe này hình đều có thể đưa vào sản xuất. Cái này làm cho kêu Vạn Tổng lòng người mệt đến ngất ngư. Các ngươi bây giờ nhiệm vụ là nghiên cứu một khoản có thể sang năm lúc này đưa ra thị trường xe. Ai bảo các ngươi thiết kế như thế nhiều đổi hình? May 6 lu L hình và V hình động cơ còn đang thí nghiệm đài thí nghiệm đâu. Nếu như chúng vậy đưa vào sử dụng, những thứ này phá của trò vui sợ là biết thiết kế ra 100 khoản. Nhưng nếu thiết kế ra được, đều lưu lại vậy có cần phải. Tương lai nhất định xảy ra rất nhiều series. Đến lúc đó tái thiết kế vậy bớt rất nhiều chuyện mà. Dù sao cái xe này hình 10 năm 20 năm cũng không biết qua lúc đó. Nhưng cái này là y mộng đám người sự việc. Bọn họ sẽ từ trong chọn lựa hợp lý nhất tốt nhất kiểu xe cho cất giữ. Vừa vặn Vạn Phong tới, y mộng liền hướng Vạn Phong làm xin phép. Vạn Tổng, đây là chúng ta si chọn lựa thứ nhất khoản phải ra thực xe. Dùng động cơ tăng áp động cơ mang 6 tốc chủ động hộp số. Trước sau bàn sát mang phòng ôm chết hệ thống. Trục bánh xe áp dụng. Y mộng không sót, không sót, không sót địa đối Vạn Phong nói 5 đồng tiền thời gian các loại. Thuật ngữ chuyên nghiệp, cầm người nào đó nghe được cái này đầu lớn. Quyết định liền làm dạng xe đi. Tháng 11 thời điểm dạng xe có thể làm được sao? Bộ kiện đã hạ đạt đến tất cả chế biến đơn vị. Còn như tháng 11 có thể không thể làm ra dạng xe. Cái này không phải chúng ta có thể nói coi là. Bọn họ chỉ là nhân viên thiết kế. Làm ra dạng xe kia xem bộ kiện phương diện sản xuất. Đồng bộ nhà máy sản xuất không ra bộ kiện bọn họ vậy bế tắc. Thật ra thì cái này đã so Vạn Phong kế hoạch chậm 2 tháng. Hắn lúc đầu kế hoạch là tháng 8 thấy dạng xe. Ai ngờ những người này thiết kế thời gian dài như vậy và như thế nhiều kiểu xe. Như vậy sang năm cái món này xe muốn lên sàn chứng khoán sợ là có rất nhiều không xác định nhân tố. Nhưng Vạn Phong không có một chút ý trách cứ. Cái món này xe là tập đoàn Nam Loan mặt mũi. Đồng thời cũng đem đại biểu chính phủ hình tượng. Phải đem cái món này xe chế tạo thành một khoản tiêu chuẩn cao tài nghệ cao xe. Trở thành Nam Loan xe nhỏ tiến vào bên trong mắc tiền lĩnh vực gạch gõ cửa. Tự nhiên một chút không thể qua loa. Nó nếu là có thể lấy được đã thành công. Như vậy Nam Loan xe nhỏ tiến vào 200.000 đến 300.000 lĩnh vực liền không là vấn đề. Vào 200-300.000 xe lĩnh vực như vậy tiến vào 300-500k xe lĩnh vực cũng không phải là mộng tưởng. Đi lên nữa. Thôi. Đến khi cái đó giai đoạn còn muốn đi, Vạn Phong ở chỗ này vẫn đợi đến tan việc, và y mộng thảo luận một hồi trường thành xe dân sự bản phát bán ra kế hoạch. Cái món này xe hành tránh xe và dân sự bản phải có rõ ràng phân biệt. Dân sự bản muốn so với hành tránh bản lấy rẻ một chút. Như vậy mới có thể nổi lên suất hành chính bản cao lớn lên. Chú ý này tập trung ở xe màu sắc phối hợp và nội bộ phối trí khác biệt lên. Đến lúc tan việc gian, người nào đó mới lái xe về nhà. Loan Phượng và Trương Tuyền đang nấu cơm. Loan Phượng ngày hôm nay có chút mặt mũi hồng hào. Xem Vạn Phong ánh mắt cũng là long lanh. Đoán chừng là buổi chiều ở Vạn Phong phòng làm việc bị kích thích. Vạn Phong thì từ mẫu thân trong ngực nhận lấy nữ nhi. Tiểu yêu tinh này đã nắm giữ xã hội về phía trước phát triển quy luật. Vạn Phong ôm một cái nàng tay nàng liền hướng ngoài cửa lớn chỉ phải đi đi. Đây thật là đi thói quen chân ăn thói quen miệng. Hơn nữa cấp bậc còn đang tăng lên. Từ ngày đó ngồi một lần xe nhỏ. Bây giờ Vạn Phong đi bộ ôm nàng đi đã không thỏa mãn được lý tưởng của nàng theo đuổi. Tê liệt cái này lập tức phải ăn cơm đi đi nơi nào. Lại muốn ngồi xe đánh liền. Hư, người nào đó đánh chữ mới vừa nói ra miệng. Tiểu hỗn đản lại nhi tử đánh lão tử. Là nữ nhi đánh lão tử. Ba xấu xa. Đây là bé gái học được có hạn mấy chữ tiếng nói. Có thể thấy được hàng này lớn lên nhất định là con bất hiếu. Năm đó Vạn Trọng Dương lúc nhỏ. Người nào đó cũng cho rằng là con bất hiếu. Bất quá cái này 2 năm con bất hiếu đã rõ ràng thay đổi xong. Người nào đó mới vừa an ủi 2 ngày. Cái này lại toát ra một cái nữ bản con bất hiếu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Sùng Trinh nghe trộm hệ thống HTTPS.